Chương 340, khi ạ si giao dịch. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 340, khi ạ si giao dịch thử, không sai nghe được củ chỉ Hà Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu hồi phục một tiếng, nói ra, ta mới vừa cũng cảm giác có chuyện, quả nhiên ta đoán không sai xỉ cả củ, ngươi lúc trước có cảm giác hay không đến, chúng ta đối phó những tên kia thực lực hơi yếu đi một tí xem ra. Mới vừa chúng ta giải quyết hết những cái này địch quân lý dạ, chỉ là mồi mà thôi thậm chí, bọn họ có thể không phải làng mây. Cùng nham nhẫn thôn lý dạ, mà là làng mây cùng nham nhẫn thôn thuê làm tới lưu lãng nhẫn giả sao đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời thời điểm. Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, chợt liền dùng tử đồng thiên lý lúc trước những cái này địch quân lý dạ thi thể. Đón lấy, sử dụng tử đồng biết được Uchiha Nguyệt liền phát hiện. Lúc trước bọn họ giết chết những cái này địch quân nì dạ trong thi thể, dĩ nhiên thật sự có một bộ phận nì dạ, chỉ có được hơi yếu trả cờ dạ ba động. Hiển nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lúc trước nói lưu lãng nhẫn giả, chính là những cái này vốn có chút ít trả cờ dạ ba động nì dạ. Đương nhiên, không phải hết thể lưu lãng nhẫn giả, đều chỉ vốn có chút ít trả cờ dạ ba động. Tại nhận giới trong, lưu lãng nhẫn giả phiếm chỉ chính là những cái này không có nhận thôn nì dạ. Lưu lạc ở các quốc gia các nơi, làm thuê chủ thuê làm chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, theo nhận giới chiến sự bạo phát, nhận giới lưu lãng nhẫn giả số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Dần dần, một bộ phận lưu lãng nhẫn giả vì bồi dưỡng thành viên mới, đã đem một ít nông cạn nhận thuật nguyên lý dạy cho người thường, thậm chí là cường đạo, giặc cướp. Kể từ đó, nhận giới lưu lãng nhẫn giả số lượng trở nên càng nhiều đứng lên. Mà những cái này con vốn có chút ít trả cờ dạ lưu lãng nhẫn giả, liền đúng như vậy hình thành. Chỉ là, bình thường tình huống bên dưới, giống như làng mây, nhằm nhẫn thôn như vậy nhẫn thôn là không có khả năng thuê làm lưu lãng nhẫn người. Thế nhưng, làng mây cùng nhằm nhẫn thôn nếu như vì giảm thiểu thương vong, thuê làm một ít lưu lãng nhẫn giả làm con cờ thí, ngược lại là tình hữu khả nguyên. Dường như ủ trí hạ nguyệt đám người tình huống trước mắt liền đúng như vậy. Vì để cho Uchiha Nguyệt đám người thành công vào cuộc, làng mây cùng nham nhẫn thôn thuê làm một ít lưu lãng nhẫn giả, hấp dẫn Uchiha Nguyệt đám người tiến vào Hyuga bộ tộc địa chỉ bên trong. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt đám người giết chết những cái này lưu lãng nhẫn giả thời điểm, làng mây cùng nham nhẫn thôn chân chính là bộ đội tái xuất hiện vây lại Uchiha Nguyệt đám người, triển khai mai phục bất quá, làng mây cùng nham nhẫn thôn mưu kế, hiển nhiên là phi thường thành công. Bởi vì làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến một bộ phận lưu lãng nhẫn người thi thể về sau, hắn lại phát hiện một ít làng mây nì giả cùng nham nhẫn thôn nì giả thi thể. Không thể nghi ngờ, lúc trước Uchiha Nguyệt đám người đánh gục địch quân nì giả trong bộ đội, không hoàn toàn là lưu lãng nhẫn giả tạo thành. Bằng không, Uchiha Nguyệt đám người đã sớm nhận thấy được địch quân nì giả có cái gì không đúng, có thể nào đến hiện tại mới phản ứng được thế nhưng đột nhiên bị địch quân nì giả vây quanh ở trong đó. Uchiha Nguyệt đám người tâm tình vẫn là phi thường trọng. Trong đó đặc biệt nạ dạ xỉ cả cụ, trong ánh mắt càng là tràn đầy hối hận vẻ, lẩm bẩm nói ra, xin lỗi, đều là của ta sơ sẩy. Xỉ cả cụ, không phải một mình ngươi lỗi nghe được nạ dạ xỉ cả cụ tự trách, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ hít một hơi thật sâu, nói ra, muốn nói có lỗi, chúng ta mỗi người đều có sai lúc trước chúng ta chú ý lực, đều để ở đó chút địch quân nhì dạ trên người. Căn bản cũng không có chú ý tới chúng ta phải cứu trợ đối tượng, đã chết. Ta và Nguyệt Thân là cảm giác hình nghĩ ra, không có ở trước tiên bên trong thu được tình báo chuẩn xác, đồng dạng có lỗi cho nên, xỉ cả cụ, ngươi hiện tại phải tỉnh lại, nghĩ biện pháp dẫn chúng ta đột phá vòng vây đi ra ngoài ử. Ta đang nghĩ biện pháp ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ khuyên giải an ủi vẫn rất có hiệu quả, rất nhanh nạ giả xỉ cả cụ liền không hề hề hoài, ngược lại suy nghĩ phá vòng vây phương pháp. Nhưng mà ở Uchiha Nguyệt đám người chung quanh những cái này địch quân nhì dạ, hoàn toàn không có cho nạ dạ xỉ cả cụ bất luận cái gì thời gian suy tính ngay sau đó Uchiha Nguyệt tử đồng liền thiên lý đến, những cái này địch quân nhì dạ nhắm ngay mình đám người, triển khai tiến công ầm ầm không nghi ngờ chút nào, chân chính địch quân bộ đội chiến đấu năng lực, nếu so với khi trước tạp bài quân mạnh hơn nhiều. Dù sao, khi trước địch quân trong bộ đội, chỉ có một số ít làng mây nì dạ cùng nham nhẫn thôn nì dạ giấu ở trong đó. Bây giờ địch quân bộ đội, toàn bộ đều là từ làng mây cùng nham nhẫn thôn nì dạ tạo thành. Cho nên, đang ở địch quân bộ đội mới vừa tập kích đến Uchiha Nguyệt đám người trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đám người trong bộ đội tiểu gia phát hiện thương vong. Uchiha Nguyệt một bên chết rơi người, là gì dài dạ dưới quyền vài tên ám bộ mới vừa tập kích đến Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, địch quân nỉ dạ bên trong làng mây nỉ dạ, liền sử dụng phạm vi lớn lôi độn nhẫn thuật. Cơ hồ không có cho Uchiha Nguyệt đám người bất luận cái gì tránh né thời gian, cái kia phô thiên cái địa lôi độn nhẫn thuật, liền tập kích đến rồi trước mặt bọn họ. Muốn không phải gì hái dạ dưới quyền cái kia vài tên ám bộ, phấn trước người đi chặn những cái này lôi độn nhẫn thuật, chết người có thể sẽ không dừng là vài tên ám bộ đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt bọn người muốn trọng thương. Hơn nữa, địch quân nỉ dạ trong bộ đội, hiển nhiên cũng là có người chỉ huy trận, đang ở Uchiha Nguyệt nhất phương bộ đội tổn thất vài tên ám bộ về sau, là có thể chứng kiến địch quân nỉ dạ hợp thành trận hình, chuẩn bị vây lại Uchiha Nguyệt đám người bộ đội, chậm rãi đem Uchiha Nguyệt đám người vây chết ở chỗ này. Trước mắt loại nguy cơ này tình huống, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, chính là đột phá vòng vây, bởi vì Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cảm giác Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xỉ khẳng định không thể xuất lĩnh Hỉ Ủ Gạ bộ tộc tinh nhuệ đến đây trợ giúp lúc này. Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ thậm chí suy đoán, Hỉ Ủ Gạ Hỉ A Xỉ đã sớm biết địch quân Nì Giả Mưu Hoa, chỉ là không có nói cho bọn họ mà thôi. Sau đó, ở Ý Nổ Xịp Trổ Tổ ba người cường thế phối hợp phía dưới, Uchiha Nguyệt đám người bộ đội rốt cuộc bắt đầu phản kích. Chỉ là, Uchiha Nguyệt đám người muốn từ địch quân nỉ dạ trong vòng vây đột phá ra ngoài, thật là phi thường chắc trở. Bởi vì, địch quân nỉ dạ bộ đội thế tiến công ngay ngắn có thứ tự, hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt đám người lưu lại bất kỳ đột phá nào cơ hội. Đón lấy, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt đám người trong bộ đội ám bộ thương vong càng lúc càng lớn, chợt ngay cả Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ trên người đều xuất hiện mấy đạo vô cùng nghiêm trọng vết thương, cũng trong lúc đó bên trong Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ sử dụng Bạch Nhãn Thiên Lý lấy tình huống bên trong, khóe miệng hơi dương lên một nụ cười. Chỉ là, mắt thấy Uchiha Nguyệt đám người liền muốn táng thân ở địch quân nỉ dạ trong tay, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ bỗng nhiên nhớ lại chính mình phải bỏ ra đại giới, khóe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, liền dần dần biến mất ở nơi đó. Bất quá, đến khi Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ hít một hơi thật sâu về sau, hai mắt của hắn ở giữa liền nổi lên một cỗ không rõ thần thái. Sau đó, Thiên Lý lấy trong chiến trường Uchiha Nguyệt đám người nguy nan cục diện, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đột nhiên cầm chặt song quyền, ở trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đã muốn thu được chúng ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc Bạch Nhãn, vậy các ngươi thì phải bỏ ra giá nhất định Bạch Nhãn. Ta tự nhiên có thể giao dịch với ngươi nhóm, thế nhưng các ngươi đạt được Bạch Nhãn có hay không có lợi dụng giá trị, liền không phải ta có thể xác định hơn nữa, coi như ta bỏ ra Bạch Nhãn đại giới, thì thế nào các ngươi bộ đội tinh? Nhuệ, ta Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ An đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết